Chương 419, ta muốn cùng ngươi kết hôn, 4. Hàn Nặc nhìn thấy Cương Hảo đích vì tiếu nửa ngày đều không có phản ứng, biết Lâm Việt ca ca nhất định là tại do dự. Lâm Việt ca ca sẽ do dự, Hàn Nặc tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Nếu là hắn không chút do dự đáp ứng, nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Nàng vội vàng lại cho Cương Hảo đích vì tiếu gửi tới tin tức. Việt Việt đích tiểu miên áo, mỉm cười đại thần, ngươi không cần phải sợ ta tìm ngươi kết hôn, không có ý tứ gì khác. Ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không quấn lấy ngươi ngươi chừng nào thì phiền ta, tùy thời đều có thể đưa ra ly hôn. Van cầu ngươi, mỉm cười đại thần, ngươi liền giúp ta một chút đi. Cuối cùng lại thêm mấy cái đáng thương tiểu biểu tình. Cái này Lâm Việt ca ca nhất định tìm không thấy cự tuyệt nàng lý do đi. Hơn nữa nhìn tại nàng ra sức như vậy bán manh phân thượng, Lâm Việt ca ca cũng hẳn là không đành lòng cự tuyệt nàng. A Lâm Việt bị Hàn Nặc giải thích làm cho tức giận, càng thêm khẳng định hắn phải đáp ứng quyết tâm của nàng. Bất quá còn như thời điểm ly hôn nha đã đều gả cho hắn, nào có dễ dàng như vậy thả nàng rời đi. Cương Hảo đích vi tiếu, vậy được rồi. Việt Việt đích tiểu miên áo, cảm ơn đại thần vậy ngươi đến Nguyệt Lão nơi này đến, ta tại vậy chờ ngươi. Hàn Nặc nhìn chính mình phát ra ngoài lời nói, đột nhiên cảm thấy mình tựa như cái không kịp chờ đợi muốn đem chính mình cha ho han nở dê đi ra ngoài hận gả nữ nhất dạng. Ngạch sau đó nàng lại báo cho Tô Tiểu Bộ còn có Trần Thu Dĩnh các nàng, nói cho các nàng biết chuẩn bị kỹ càng đến giúp nàng hộ tống xe hoa. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh nghe xong, lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, thậm chí so Cương Hảo đích vi tiếu chạy còn nhanh hơn. Sau đó trong lúc các nàng nhìn thấy tân lang cư nhiên chính là Cương Hảo đích vì tiếu thời điểm vẫn là bị thật sâu kinh ngạc. Tô Tiểu Bộ vụng trộm hỏi Hàn Nặc, ngươi chừng nào thì cùng Cương Hảo đích vì tiếu cấu kết lại. Hàn Nặc còn không có nói cho tiểu bố đinh các nàng, kỳ thật Cương Hảo đích vì tiếu chính là Lâm Việt ca ca chuyện này, cho nên bọn họ kinh ngạc cũng là không kỳ quái. Nơi nào có thông đồng A, ta chính là gọi hắn đến cùng ta giả kết hôn một lần. Sau đó hắn đáp ứng à các ngươi đừng nói nhảm cắt ta vậy mới không tin đâu nhân ra lần trước mới đưa ngươi như vậy cực phẩm trang bị, hôm nay lại đáp ứng đến cùng ngươi kết hôn. Muốn nói các ngươi thật không có gì, ta tuyệt đối không tin đương nhiên là có cái gì à, hắn lập tức liền muốn trở thành chồng ta à tốt à lúc này Cương Hảo đích vì tiếu cũng đã đến, hai người cu nở dê không nói thêm gì nữa, trực tiếp ngay tại Nguyệt Lão nơi nào nhận đồ cưới cùng lễ hỏi. Bắt đầu hộ tống xe hoa hướng về Vương Thành đi đến. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh liền một đường đi theo bọn họ phía sau. Còn có Duyên Lai cũng tới. Tiêu Tử Mạc nhìn chằm chằm Tạ Nguyên máy tính, nhìn thấy Hàn Nặc kết hôn hình ảnh, một mặt thực khó chịu biểu tình. Tạ Nguyên nhìn Tiêu Tử Mạc kia muốn giết chết người biểu tình, vội vàng hỏi một câu, Tử Mạc, ngươi sẽ không phải chuẩn bị đến đoạt xe hoa à? Tiêu Tử Mạc thực khó chịu quay đầu, ta có nhàm chán như vậy sao? Ngươi thật đúng là có nhàm chán như vậy. Ta hiện tại cũng đã chuyển tới đường quốc đến rồi, muốn cướp cu nở dê đoạt không được á, chẳng lẽ ngươi muốn ta mở đỏ đi đoạt sao? Quên đi thôi ngươi. Tạ Nguyên thực hiểu rõ cười cười, còn không phải bởi vì ngươi đánh không lại nhân gia Lâm Việt học trưởng, bằng không ngươi đã sớm đi đoạt đi. Tạ Nguyên làm bộ không nghe thấy, sau đó vội vàng quay đầu không nói. Kiều Mỹ người hiện tại khẳng định rất tức giận, hắn vẫn là đường đi khiêu chiến hắn cực hạn tốt. Kiều Tử Mạc vẫn như cũ yên lặng nhìn chằm chằm Tạ Nguyên máy tính. Chính là phiền muộn, hắn thế mà chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn người hắn thích gả cho người khác.